đầy thống khổ, đi mau, thân mình Tạ Chi Thu chấn động cùng hai vị hoàng tọa đánh bừa một cái, hai vị hoàng tọa kia tại dưới một đòn toàn lực của vị cao thủ quân cấp này, giống như tú cầu quay cuồng lăn ra ngoài. Tạ Chi Thu phun máu tươi cõng Tạ Đan Quỳnh lao mạnh đến, tay trái nắm lên Đàm Đàm, tay phải nắm lên Tạ Đan Phượng, hai mắt giận chừng như chuông, một bên ho ra máu, một bên chân không chạm đất lao vào rừng cây. Phía sau, người của Tạ thị gia tộc tại trong một khắc này đã tổn thất 5-6-10 người, còn lại không đến 100 người đồng thời từ chỗ Hồng Lý Trường Long bên này chào một cái mà ra, lao vào rừng cây. Cả người nhuế bất thông đẫm máu, cõng Ngạo Tà Vân, một bên hộc máu một bên lao đi. Lý Trường Long tùy ý đám người từ bên người mình tiến lên, thờ ơ. Thậm chí có người giết đỏ cả mắt rồi ở lúc qua hắn, thuận tay chém hắn một đao, hắn vậy mà cũng không có bất cứ động tác nào, liền như vậy để cho một đao kia bổ đến đầu vai của mình, chặt ở trên vai mình. Cách chương.